108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 409, Thập đao cùng Bạch Liên, khóc chuyện audio.com. Ở bê nỗ đại trùng cố đồng đẳng nữ quả thực nhìn u mê này hàng tinh giả lại có thể chống lại Thạch Mộng Thạch tướng quân. Thạch Mộng vũ lực chưa chắc rất cao, nhưng là dựa vào hóa đá ra thịt phòng ngự thiên phú lại có xuyên vân liệt thạch quyền pháp, đối phó hàng tinh giả vẫn có thể chiếm thật lớn ưu thế. Trải qua Xuân Phong Túy Vũ lâu trong gặp phải không ít tinh giả khiêu khích Thạch Mộng nhưng là công lao không nhỏ. Mặc dù nghe Độc Giác Long Châu Kha đã nói Tô Tinh lợi hại, nhưng các nàng cũng không thật sự để ý, dưới mắt thấy Tô Tinh lại có thể cùng Thạch Mộng khó phân thắng bại lúc này mới bị rung động đến rồi. Sinh thần Bảo Cương, hắn có thể hay không là cái kia Tử Lôi ma đầu? Tân Nguyệt Ngoạn Vị nói một câu. Ở Xuân Phong Túy Vũ lâu trong tự nhiên là không thể thiếu nghe được rất nhiều tình báo, cho dù bằng cố đồng các nàng không cố ý đi nghe cũng biết rất nhiều, trong đó bị nghị luận được nhiều nhất chính là Huyền Minh giới sát tinh đại thánh cùng Thương Long giới Tử Lôi ma đầu, người trước là ma tinh cung số 1 hàng tinh giả, truyền thuyết tu luyện hóa tinh yên diệt cấp ma công, có được cao nhất vũ lực tinh tướng, là Huyền Minh giới kiêu ngạo, rồi sau đó người càng thêm ly kỳ. Hắn lại ký hạ ngàn năm cũng không ký hạ khế ước Thiên Hùng Tinh Lâm Sung, hơn nữa từng để Thương Long giới 10 minh đuổi giết, cuối cùng vừa tạo cho Tử Lôi Thánh người có tên đầu. Ly Kỳ có chút thuyết thư giống như, Lâm Sung ngàn năm không ký hạ khế ước đa số là bởi vì chiến đấu giáo nghĩa thiên phú, phải biết rằng thiên phú như thế trưởng thành cực kỳ đáng sợ, là có thể cùng tinh tướng ở võ nghệ thượng chống lại, Lâm Sung không tìm thiếu chủ khó tránh khỏi là không muốn làm cho thiên phú như thế cho hàng tinh giả tai họa tỉ muội, bất quá dưới mắt nàng xâm. Hạ Tử Lôi ma đầu mọi người cũng không có ai có thể nói rõ nguyên nhân. Chẳng qua là Tô Tinh nhược thật có này chiến đấu giáo nghĩa thiên phú, hiện nay đang biểu hiện hết thảy cũng chỉ có hợp tình lý. Hẳn không phải là, hàng tinh giả chỉ có thể ký hạ song tinh, hắn đã có thiên nhàn tinh nhập vân long, nếu như vậy có tự tin ký hạ đường đường, nên không có ký hạ. Nếu như hắn thật là Tử Lôi ma đầu, Lâm Sung cũng nên hiện thân mới là. Cố đồng phân tích cũng là, Tân Nguyệt gật đầu, bất quá nam nhân này thật mạnh tráng nha. Lý Bạch Liên vặn vẹo uốn éo thắt lưng. Bạch Liên, bây giờ không phải là phát tao thời điểm. Cố đồng tức giận nói. Hì hì, xem ra Tô Tinh đạo thứ nhất lễ hỏi tiền, Thạch Mộng là muốn bị ở Lý Bạch Liên quyến rũ. Hừ, Tân Nguyệt, đợi lát nữa ngươi lại đi thử một chút hắn. Cố đồng nhận thức nói. Nhất định phải thăm dò nam nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch, lão nương cũng không muốn đem đường đường giao cho lai lịch không rõ quái thúc thúc. Tân Nguyệt gật đầu, một bộ giao cho thần thái của ta. Mụ mụ, đường đường cắn ngón tay, không đành lòng, không cần lo lắng, mụ mụ có giúp ngươi nhìn đúng người. Cố đồng an ủi, tiểu lâu quảng trường, chỉ thấy Tô Tinh cùng Thạch Mộng thân ảnh lần lượt thay đổi, song phương cũng không có cho như nhau bất kỳ thở dốc cơ hội. Khóc chuyện audio.com, cường đại chiến đấu khí thế giống như hải dương giống nhau mênh mông, cả quảng trường không khí lâm vào kinh khủng hít thở không thông. Bằng mau đánh mau, dưới loại tình huống này kỳ lạ không khí, hai người chiến đấu thậm chí diễn biến thành vượt qua nhanh đến chiến đấu, Thạch Mộng hóa đá ra thịt có được cường đại phòng ngự, chẳng qua là Tô Tinh thế công một khối, thiên phú của hắn cũng chỉ có phát huy không được quá lớn tác dụng. Text được lấy tại truyện FAO.VN, mơ hồ thân ảnh tốc độ cao vừa động, gió áp quyền lên rít gào, một mảnh dài hẹp bị tức sức lực xé rách cả vùng đất, sàn nhà biểu đạt một loại chiến đấu kịch liệt. Thế nào có, giờ phút này, đang ở trong Thạch Mộng đầu lưỡi chính phẩm thường nan dĩ tương tín kinh ngạc, mặc dù đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, biết cái này hàng tinh giả rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới có biểu hiện đến nước này. Lần đầu tiên, Thạch Mộng lòng tin xuất hiện dao động. Rất nhanh, Thạch Mộng cũng đã theo không kịp Tô Tinh tiết tấu, hóa đá ra thịt có được cường đại lực phòng ngự cũng có một người chí mạng nhược điểm có liên lụy tốc độ thời gian chiến đấu càng dài, loại này hậu quả tựu rũ phát rõ ràng. Liên tục xuất hiện sơ hở nói cho Thạch Mộng, nàng phải cuối cùng đánh cược một lần. Uống, Thạch Mộng một tiếng quát, làm cho mình khí thế khôi phục, vô luận làm cái gì, đầu tiên nhất định phải giữ vững lòng tin, một khi lòng tin biến mất tựu thất bại, nàng mạnh một cái nhảy đánh, thân thể họa xuất một đạo đường vòng cung hướng phía Tô Tinh hai đấm đập xuống. Tô Tinh khinh yên vũ bộ yêu nhã đến rồi giận sôi trình độ, rửa tay nhấc chân không khỏi là bày ra một loại thoải mái thong dong. Tử Lôi như lưới, oanh long nghiền áp thanh đem Tử Lôi lưới nghiền áp thành mảnh nhỏ. Thạch Mộng đột nhiên đến rồi trước mắt thứ hai quyền phóng. Thạch phá thiên kinh, trong không khí phảng phất bị oanh lôi quán thông, xé rách người màng nhĩ. Nếu có thể tránh Tô Tinh tự nhiên sẽ không ngu phải đi đón, đã sớm dự liệu quyền pháp của nàng, Tô Tinh sau này bước lướt bắn ra từ phủ tiên lôi. Thạch phá thiên kinh trực tiếp nổ nát Tử Lôi. Lúc này, Thạch Mộng đột nhiên một cái biến hóa chân tiêm hướng phía Tô Tinh cảm đá vào. Tô Tinh nhanh tay lẹ mắt bước lướt chung, nhanh chóng thiểm vào, hất cảm lên xoa Thạch Mộng chân tiêm đi qua, hữu trưởng đột nhiên bắt Thạch Mộng mắt cá chân. Thạch Mộng kinh hô, Tô Tinh không có cho nàng bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một cái đại xoáy thân, mượn cường đại thói quen lực mạnh mẽ hạ kén, Thạch Mộng hòn đá kia thân thể tựa như biến thành một cái môn đầy tạ trở thành Tô Tinh ném mạnh vật trong nháy mắt mang theo tiếng rít đập đi ra ngoài. Cực cao tốc độ mang đến thật lớn động năng bị ném ra. Mắt thấy sẽ phải đập đến rồi trong phòng, đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng chui vào, nhẹ tay bao quát giống như ôm tháng, sẽ đem Thạch Mộng tứ lạng bạt thiên cân ôm trở lại. Thạch Mộng chật vật đứng vững, nhìn Tô Tinh nghiến. Lần thứ hai Thạch Phá Thiên Kinh đã dùng, dựa theo chuyện đầu tiên nói trước, Thạch Mộng chỉ có thể nhận thua. Hô, hoàn hảo hướng tỷ tỷ học một chiêu thủy chung lao nguyệt. Góc truyện audio.com, Tân Nguyệt lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Tô Tinh nhìn nàng một ít đồng hồ đeo tay hiện cũng có chút bất phàm, xem ra cũng là lợi hại võ tướng. Có thể hay không nói cho tại hạ các hạ võ nghệ sư từ chỗ nào đi. Tân Nguyệt đi tới, nhìn nàng áo ngực mở quần áo thập phần lớn mật. Điều này cũng nhờ có nhà ta nương tử dạy có cách. Tô Tinh cũng không giấu giếm. Nương tử, Tân Nguyệt ngoạn vị sờ sờ cằm. Tại hạ đối với ngươi nương tử có chút ngạc nhiên đi, lại có thể dạy ra chống lại chúng ta tinh tướng người đến, chẳng lẽ là đời trước võ tòng sao? Tân Nguyệt cười cười, Tô Tinh nhún vai, bất chí khả phủ. Phía dưới vậy là cái gì khảo nghiệm? Tô Tinh hỏi, tráng sĩ, không nên nghỉ ngơi hạ sao? Bạch Liên vì châm một chén yêu rượu như thế nào? Lý Bạch Liên vứt cái mị nhãn. Tô Tinh đối với nàng ôn hòa cười một tiếng. Không cần, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tốt, đạo thứ hai khảo nghiệm sẽ làm cho ở xuống đây đi. Tân Nguyệt hư không vẻ, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Tô Tinh theo thường lệ nhảy ra sinh thần bảo cương. Tinh vị, địa sổ tinh. Tinh tên, Tôn Tân. Tên hiệu Tiểu Úy Trì. Tên thật Tôn Tân Nguyệt. Kế gặp thứ 100 vị. Tinh võ, ngài Lộc Vọng Nguyệt đao. Ba sao, tinh lân thú, lưu lộc, cảnh giới, vạn pháp bốn đoạn, thiên phú, độc bệnh miễn dịch, ngũ hành, mộc, hoàng giai tuyệt chiêu, hồi mâu nhất trảm, huyền giai tuyệt chiêu, vọng nguyệt nhất thán, trước mặt trạng thái, vô khế chủ, có thể chinh phục, kể lại tài liệu, Tiểu Úy Trì Tôn Tân. Tô Tinh chân mày cau lại, này tinh thiếu nữ thật không đơn giản a, ca ca của nàng Tôn Lập nhưng là địa tinh tứ thiên vương, vũ lực thẳng đắp thiên tinh siêu cấp địa tinh, hơn nữa vạn pháp bốn đoạn, cảnh giới tương đối cao minh, Tô Tinh dùng thuần túy võ nghệ tất cả cũng khó có thể chống lại. Khó khăn, đạo nói ngươi cũng muốn, có một chút mới thôi. Tôn Tân Nguyệt cười nói, loại này lễ hỏi tiền quá tục không thể đổi lại sao? Tô Tinh hoàn chân không muốn cùng nàng đánh, cái này không thể được. Tôn Tân Nguyệt bả vai run lên, áo chảy xuống, lộ ra chỉ bọc băng vải áo ngực nổi lên hai vú hấp dẫn ánh mắt. Thế nào thuyết pháp? Tô Tinh hỏi, đón ta thập đao, Tô Tinh gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Tôn Tân Nguyệt rất có thục nữ phong phạm, ngón trỏ khấu trừ chuôi đao, mỉm cười hỏi. Đến đây đi ta liền đem ngươi theo luyện thôi. Tô Tinh bắt bắt tóc. Có thể làm cho tinh tướng làm chiến đấu theo luyện, người thật đúng là hạnh phúc nam nhân a. Tôn Tân Nguyệt cười nói, nếu như nàng biết Tô Tinh là Lâm Sung, võ tổng Yến Thanh bực này cao nhất tinh tướng giáo luyện, chỉ sợ cũng cười không nổi. Giống, một đạo đỏ tươi phi sắc quang mang từ đao phong thượng bay ra, trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, thẳng chém tới Tô Tinh. Tô Tinh tay nắm chặt tê thiên nơi tay, một kiếm dễ dàng chém vỡ theo quang dựng lên ánh đao vừa vỡ. Địa sổ tinh Tiểu Úy Trì Tôn Tân Nguyệt lời nói cũng đồng thời đi tới. Thứ hai đao, đao phong ra khí thế lộ vẻ, làm cho Tô Tinh chỉ có thể bước lui, lưu động màu đỏ ánh đao đụng với Tô Tinh cánh tay lập tức nổi lên một đạo sâu không lường được vết thương. Thình thịch, góc truyện audio.com, Tô Tinh vừa lui vừa đờ chỉ mảnh treo chuông tránh được Tôn Tân Nguyệt sắc bén như vậy cường công. Này vừa lui nếu không phải kịp thời, sợ hãi giờ phút này sớm đã là vết thương buồn thiêu. Thật là lợi hại đao pháp. Tô Tinh cố nén gọi về phi kiếm vọng động, cố tình muốn biết Tôn Tân Nguyệt lực lượng, một mình không sợ hãi nghênh khứ. Đao thứ ba, Tôn Tân Nguyệt nhàn nhạt thanh âm bay tới, có chút đòi mạng mùi vị. Cũng bất quá nháy mắt thời gian, Tôn Tân Nguyệt đao thứ ba ngay khi thứ hai đao tái nhậm chức nữa lộn trở lại, cực độ khoái ý công kích phương thức để Tô Tinh đều có chút bất ngờ, ánh đao hàn thiết một cổ hoàn toàn nói không ra lời trạng thái đao khí đã gần tới Tô Tinh trước người, căn bản cũng không phải hắn có. Bất kỳ tránh động tác hung hăng đụng vào trên người của hắn. Đụng, thanh thúy kim khí cộng minh để Tôn Tân Nguyệt một kích kia thất bại. Một tiếng kêu đau đớn, quảng trường nhất thời đá vụn cuồng vén, một cái thân ảnh giống như con quay giống nhau quay cuồng lui đi ra, dọc theo đường đi cũng không biết lật ra bao nhiêu bổ nhào. Nơi đi qua sóng gió kích phi, đá vụn bắn ra bốn phía. Địa đâm, Tô Tinh pháp quyết một tá. Vô số khổng lồ nham mũi nhọn giống như sắc bén đao phong từ hắn thối lui trên đường liên tiếp xuyên ra nhất thời tạo thành một cái thật dài mũi nhọn tùng lâm. Tôn Tân Nguyệt vốn định một lần là xong, không ngờ rằng đất này đâm, rút đao đang lúc đem chém vỡ. Thứ tư đao hoàn toàn thất bại, Tô Tinh giống như nước chảy giống như, Du Nhiên trở lui, thẳng tắp để này thứ tư đao thất bại, xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hạ cánh hồi trên quảng trường. Tê Thiên đồng thời phản kích, kiếm quang hóa thành dao long cắn ra. Tô Tình như cũ là cương nghị thân thể, trên mặt chút nào cũng không có bởi vì trong nháy mắt kịch liệt chiến đấu mà lộ ra khẩn trương, chẳng qua là hai cái cánh tay áo đã toàn bộ nghiền nát biến mất, lộ ra phía dưới ngọc thạch bàn trong suốt cánh tay cùng một số bị đao khí toái đả thương vết máu, vẫn phiêu tán ra máu tươi. Oanh, Tôn Tân Nguyệt tiếp được, nàng hiển nhiên biết Tô Tình Tê Thiên thanh kiếm này lợi hại, lập tức tự chuẩn bị cho tốt kế tiếp phòng ngự. Nhưng là tùy theo cũng là Tử phủ tiên lôi, một đoàn tử lôi như mưa màn rơi xuống, đem Tôn Tân Nguyệt bao phủ trong đó, Tô Tinh đưa tay một điểm, 12 khẩu phi kiếm lần này không chút lưu tình phóng, 12 đạo kiếm quang du nhiên một bắn cùng máu đỏ đao khí hỗn hợp. Thình thịch, thân ảnh rút lui bay ra, rõ ràng là tiểu ý chỉ Tôn Tân Nguyệt, cô bé áo ngực đã bị đao khí hoa, ra khỏi thất linh bát lạc hiện ra bên trong cảnh xuân một điểm đỏ bừng, nhưng là Tôn Tân Nguyệt hoàn toàn không có để ý nàng giơ cánh tay lên, đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo, trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia châm chọc nụ cười từ từ mở rộng cuối cùng. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hừm, ha ha, ha ha ha ha, ở đây kia người nàng nhất thời bị mới vừa rồi phát sinh hết thảy sợ ngây người. Khóc chuyện audio.com Cố Đồng cũng không ngờ rằng Tô Tinh có thể ở đối với Tân Nguyệt gần người chống lại trong chiếm được ưu thế, thậm chí đả thương nàng, Tôn Tân Nguyệt nói như thế nào đều là Xuân Phong Túy Vũ lâu kim tự chiêu bài, hoàn toàn không nhìn Tôn Tân Nguyệt bén nhọn đao khí, ở ngắn ngủi trong nháy mắt làm ra trọn bộ công kích kế hoạch từ bị. Đảo quanh làm tuyệt sát, bất quá ngay lập tức thời gian, Tô Tinh lại dám để địa sổ tinh Tôn Tân Nguyệt cũng là ăn đau khổ. Thủ đoạn như thế ngơ ngẩn nàng cửa, Ngô, mới Nguyệt tỷ tỷ ngực muốn bộc lộ, Hạch Mộng Ngô một tiếng. Cố Đồng muốn nhắc nhở nàng, chẳng qua là Tôn Tân Nguyệt. Thứ năm đao, ở cuồng tiếu sau khi lập tức phóng, lớn hơn nữa sát khí từ ngài Lộc Vọng Nguyệt đao bính ra, không khí phảng phất một cái hạ thấp băng điểm, kia màu đỏ khí mang càng thêm hoảng sợ. Thứ sáu đao, Tôn Tân Nguyệt quát lạnh, đột nhiên biến mất, một đạo màu đỏ tươi quang lần nữa phát thảo bôi. Lợi hại, Tô Tinh đón đỡ, lần này đưa tay đang lúc xuất hiện Tê Thiên Phi kiếm thành lá chắn. Leng keng kim khí thanh âm, hai người rối rít lao quá. Mãnh liệt sát khí vẫn còn như thực chất, cặp kia lãnh song đồng phảng phất đâm vào Tô Tinh phổi. Sai thân mà qua trong nháy mắt Tôn Tân Nguyệt bỗng nhiên vừa quát. Thứ bảy đao, hồi mâu nhất trảm, Tô Tinh võng mạc lưu lại một đạo hồng sắc đao ảnh. Vô thanh vô tức một cổ cường đại tới cực điểm lực lượng đã tới người. Trong mắt hàn quang chợt lóe, phi kiếm đột nhiên đề khởi che tại trước người, Tô Tinh lại ngay cả tránh cũng không tránh, thân thể chung quanh tinh lực điên cuồng lưu chuyển, nói rõ chính là nghĩ chọi cứng. Phanh, lực lượng tiếp xúc, trong phút chốc hai cổ khổng lồ lực lượng nhất thời ở Tô Tinh hai trên cánh tay làm một cái ngắn ngủi giao phong. Cánh đao bạo phát tiếng bạo liệt đột khởi, lãnh phong giống như là độc xà bơi qua thân thể tích góp từng tí một năng lượng trong nháy mắt tiêu diệt vô ảnh vô tung, cước bộ lảo đảo chung, cả người đã liền lùi lại ba bước, ở trước người của hắn, cứng rắn trên mặt đất nhất thời để lại thật sâu dấu chân. Thân hình cự sáng ngời, Tô Tinh thật vất vả đứng vững, sắc mặt đã kinh ngạc vạn phần, con ngươi không ngừng lóe ra. Một tiếng kêu đau đớn, rõ ràng huyết tuyến đã từ khóe miệng của hắn bên nhanh chóng chảy xuôi xuống tới. Không thể nào, Tân Nguyệt gần ngay trước mắt hồi mâu nhất trảm cũng không thể ngăn cản hắn sao. Cố Đồng hít thở không thông, Tô Tinh sau lưng đều là mồ hôi lạnh cùng vết máu quấn dao. Không có để hắn nghỉ ngơi, Tôn Tân Nguyệt thứ tám đao đã lần lượt ra chém. Chói mắt màu đỏ giống như huyết sắc cây tường vi giống nhau chán phóng. Ánh đao giống như biến thành ảo ảnh, xuất đao một khắc kia vô số huyết sắc phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tịch quyển trung tâm. Nếu là đổi lại làm những người khác cũng tất nhiên theo này đột nhiên cuồng bạo phong bạo cho xé rách tột đỉnh, chỉ sợ bất tử cũng tất nhiên tàn phế. Cho dù là Tô Tinh ở nơi này huyết sắc trong gió lốc cũng là có ăn chút gì lực. Thình thịch, một trận kịch liệt phát vang, địa thư thần thông, khóc chuyện audio.com. Ở Tô Tinh công kích một sát na tàn sát bừa bãi tại cả vùng đất đao phong trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, không chỉ như thế, sở hữu bị vung lên mảnh nhỏ cùng cho bụi đồng loạt bị một loại lực lượng vô hình áp tại mặt đất, cả không gian nhất thời trở lại một mảnh thanh minh. Tôn Tân Nguyệt ngạc nhiên, nhìn bộ ngực quả đấm, mãnh liệt lui mấy bước. Thân thể vẫn ở giữa không trung, Tôn Tân Nguyệt một cái dừng lại, hét lớn một tiếng hộc ra một ngụm độn khí, năm ngón tay cầm đao thọc sâu thứ 9 đao đã đánh xuống. Hừ, đáp lại Tôn Tân Nguyệt chính là hừ lạnh một tiếng, Tô Tinh Đan giơ tay lên, Tê Thiên Phi kiếm tạo thành một đoàn màu vàng giao long ảnh lập tức ở khắp mặt đất biến hóa hình thái như tạo thành một cái lao lung hướng phía Tôn Tân Nguyệt đập xuống. Thứ 10 đao, Vọng Nguyệt. Tôn Tân Nguyệt chạy ra khỏi Tê Thiên vòng vây, cuối cùng một đao cũng là mạnh nhất một đao mắt thấy sẽ phải ra lò. Nhưng là Tô Tinh thế nào sẽ cho nàng cơ hội? Để một cái vạn pháp cảnh giới võ tướng sử xuất huyền chiêu, Tô Tinh sợ rằng muốn đi nửa cái mạng không thể, mặc dù cũng có thể thắng hạ nàng, nhưng là không có nghĩ tới muốn chật vật như vậy à, Tô Tinh suy nghĩ cũng là vô cùng mau, những thứ kia màu đỏ đao mang mặc dù đáng sợ nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được. Dù sao Tôn Tân Nguyệt chẳng qua là địa tinh võ tướng, còn lâu mới có thể cùng Lâm Sung chống lại, cuối cùng có một cực hạn. Bị đánh đao khí ở trên người nhiều mười mấy vết thương sâu tới xương sau khi Tô Tinh mạo hiểm xuyên Tôn Tân Nguyệt sát khí, nghiễm nhiên lấn thân, ngẩng đầu đang lúc cô bé lòa lồ bộ ngực run rẩy lay động ở trước mắt. Tô Tinh thật giống như không có nhìn cảnh xuân hướng Tôn Tân Nguyệt hơi ra khí lực 10 phần một quyền. Khác quá ngây thơ, Tôn Tân Nguyệt tay trái tinh lực như sát khí vung lên. Huyết hoa văng khắp nơi. Chẳng qua là Tôn Tân Nguyệt cũng thật to đánh giá thấp Tô Tinh nhẫn nại lực ở nơi này địa tinh võ tướng tự hỏi hình thức trong, Tô Tinh nói như thế nào cũng chỉ là hàng tinh giả thôi, dùng mình tinh lực cũng có thể để người nam nhân này lùi bước. Sau đó lại dùng Vọng Nguyệt nhất thán lấy được thắng lợi. Chính là chỗ này sao một cái như ẩn như hiện tự hỏi khe hở. Tô Tinh một cái đột nhiên quay về thân pháp tuyệt đẹp đổi qua Tôn Tân Nguyệt trước mắt từ nàng trong mắt biến mất cô bé kinh hãi, mà lúc này hậu Tô Tinh đã thuận thế hai tay một chảo. Mềm mại quá, Tô Tinh hai tay bắt được một đoàn thịt mềm, cúi đầu vừa nhìn, này mới phát hiện bắt được muốn chết địa phương. A tiểu úy chỉ Tôn Tân Nguyệt phát ra mất hồn tu ba huyền truyền, mặt tái nhợt lỗ đột nhiên dạng mây đỏ bay múa thứ 10 đao đã không có chút nào xinh đẹp từ phía sau lưng chém tới. Tô Tinh song nhẹ buông tay, lập tức lui về phía sau, phi thường dễ dàng tránh được một đao kia. Tôn Tân Nguyệt còn muốn nữa chém, thứ 10 đao đã qua đi, Tô Tinh chỉ một điểm, phi kiếm quanh quẩn. Tôn Tân Nguyệt dừng lại bước tiến, tay trái che kia thậm bốc lửa bộ ngực hữu đao trong tay, trong mắt một tia xấu hổ sắc hừ một tiếng thu đao. Tân Nguyệt, góc truyện audio.com, kia người nàng đuổi bước lên phía trước ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tôn Tân Nguyệt. Tôn Tân Nguyệt gật đầu kia khó xử chuyện chỉ chữ không đề cập tới, chỉ nói là nói. Hắn có đầy đủ vô sỉ năng lực bảo vệ đường đường. Nghe thế đánh giá Tô Tinh rất khó xử cười cười. Bình bất yếm trá, ba bà uống vô ưu giải sầu. Một cái non mềm thanh âm truyền đến, đường đường đã chạy đến Tô Tinh trước mặt tay nhỏ bé cẩn thận nâng lên vô mộng. Đang toàn thân là đau đớn lợi hại Tô Tinh đáy lòng dòng nước ấm nảy lên, mẫn một ngụm sờ sờ tóc của nàng. Đường đường, ba ba lập tức sẽ tới cưới. Ách, đón ngươi nha, ân, mụ mụ chẳng qua là làm đường đường tốt. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói. Tô Tinh cười sờ sờ, Bạch Ngọc Đường rất hưởng thụ, giống như con mèo nhỏ, rất thì thích. Phía dưới là ai chịu lấy tại hạ lễ hỏi tiên? Tô Tinh hỏi, Cố Đồng nhóm người hai mặt nhìn nhau, hôm nay Thạch Mộng cùng Tôn Tân Nguyệt luân phiên khiêu chiến cũng không công mà lui để Cố Đồng lại là kinh ngạc lại là mơ hồ có chút cao hứng cùng phiền não. Châu Kha, ngươi cũng muốn cùng hắn đánh một cuộc sao? Cố Đồng hỏi Xuân Phong Túy Vũ Lâu võ tướng, ta không cần, Châu Kha lắc đầu nhìn qua không có nghĩ như thế nào muốn Tô Tinh lễ hỏi tiên. Để Bổn Đại Thánh đến đây đi, Bổn Đại Thánh Phi Tiêu cũng không phải là ngồi không? Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn cười hắc hắc, nàng đang muốn tiến lên có người so sánh với nàng nhanh hơn một bước. Tráng sĩ, lần này để Bạch Liên tới hầu hạ ngươi sao? Lý Bạch Liên liếm liếm môi, một bộ xám trắng sườn xám đem nàng đường cong làm nổi bật thập phần pháp thảo người, lắc lắc thân hình như rắn nước tư thái thướt tha tiêu sái đến Tô Tinh trước mắt. Tiểu nữ Bạch Liên, vẫn là lần đầu tiên khảo nghiệm hàng tinh giả thật là có thú, người nam nhân này bề ngoài vẫn rất phù hợp Bạch Liên. Khẩu vị, có thể tiến hành. Cũng không biết những phương diện khác như thế nào, vừa nói, nàng lấy ra cô bạch khí chai rượu. Trong không khí tản mát ra một cổ ác tâm khó nghe mùi vị. Bạch Liên tựu không làm khó dễ tiểu xuất ca, chỉ cần đem này bạch cốt tựu uống là tốt. Bạch Liên hì hì cười một tiếng, Tô Tinh cao mày, nhảy ra sinh thần bảo cương, tinh vị, địa nô tinh, tinh tên, Lý Lập, tên hiệu Thôi Mệnh Phán Quan, tên thật Lý Bạch Liên, kế gặp thứ 96 vị, tinh võ, lãnh dạ tiêu sát. Ba sao, tinh lân thú, địa tàng điệp, cảnh giới, vạn pháp một đoạn, thiên phú, rượu độc, ngũ hành, hỏa, hoàng giai tuyệt chiêu, vô tâm, huyền giai tuyệt chiêu, ba đánh bạch cốt tử, trước mặt trạng thái, vô khế chủ, có thể chinh phục, kể lại tài liệu, để cho ta uống Thôi Mệnh Phán Quan huyền giai rượu, ta đây không phải là ngại mạng trường sao. Tô Tinh nhìn chằm chằm nàng xem, vậy làm sao bây giờ đi, Nhưng là Bạch Liên chỉ biết làm những rượu độc rồi sao? Lý Bạch Liên phiền não nói. Vậy người uống vô tâm, như thế nào? Lý Bạch Liên vừa cười nói. Rượu này có mê hoặc tâm trí của ngươi, để cho ngươi tâm thần không yên, nếu như ngươi ý chí thiếu chút nữa lời nói sẽ bất tỉnh tiêu mất ý thức, nếu như ngươi có thể kiên trì xuống tới, cho dù vượt qua kiểm tra. Khóc chuyện audio.com, khảo nghiệm ý chí, Tô Tinh vừa nghĩ, này hình như là hắn am hiểu nhất. Có thể lái được ra thiện tâm liên hoa tâm như gương sáng tới điên phong, này nho nhỏ vô tâm tự nhiên không coi vào đâu. Tốt, Lý Bạch Liên chai rượu thoáng một cái, rượu thủy đã vô sắc vô vị. Ngươi thật sự muốn uống, Cố Đồng bỗng nhiên có chút khẩn trương, thế nào, nếu không sẽ khảo nghiệm, Tô Tinh tùy ý nói, ngươi uống sao, hừ, Tô Tinh lấy mở chai rượu, hít hà, đúng là vô sắc vô vị, không có độc tố bộ dạng, bất quá Tô Tinh thể lực có an tố vấn giải độc châu, cho dù thật có kịch độc dựa vào thiện tâm liên hoa nghiệp lực cũng không nan giải trừ. Tô Tinh không hề nữa do dự, hướng lên cạn sạch. Rượu thủy lẩm bẩm nông vào hầu. Thoáng chốc một cổ thanh lưu chảy qua toàn thân kinh mạch tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ. Đông, trái tim hung hăng co rút lại, toàn thân mạch máu mở ra vừa khép kín, một cổ cảm giác nói không ra lời nhất thời lao qua, này tác dụng chậm thực tại đáng sợ những Tô Tinh vội vàng vận chuyển lên tâm pháp tới thanh trừ trong cơ thể này ảo cảnh bàn đánh sâu vào. Thân thể nhưng là có chút không yên, một cụ mềm mại thân thể mềm mại từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy. Này vô tâm nhưng là rất lợi hại nha. Lý Bạch Liên quyến rũ dì tai, bộ ngực ma sát dính sát vào nhau ở sau lưng của hắn, uyển như thủy xà. Cố Đồng nhóm người tựu hết chỗ nói rồi, cũng lúc nào còn tới tán tỉnh, khách trương.